Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thông khắp cả nước đều chú ý về buổi họp báo lần này. Phải biết, Tống gia tuy là gia tộc thâm sâu nhưng lại rất kín tiếng. Số lần tổ chức họp báo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay lại tổ chức, hẳn là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Đây chắc chắn là tin động trời. Vì vậy, như dự đoán, phóng viên chen nhau để chụp hình. Diệp Tuệ đang ngồi trên bàn. Ánh đèn phát ra từ máy ảnh khiến mắt cô hơi khó chịu. Cô khẽ nhíu mày. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Sau một tràng những lời giới thiệu dài dòng của MC, rốt cuộc cũng đến trọng điểm. MC đưa micro cho Tống Thanh Tiêu. Ông nhận lấy. Sau đó đôi mắt hướng về phía trước. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Truyền vào tay các phóng viên. Được ghi lại bởi máy quay. Hôm nay mở họp báo là muốn công bố với mọi người một chuyện. Tống gia chúng tôi vừa tìm được con gái ruột. Tên là Diệp Tuệ. Cũng chính là người ngồi cạnh tôi. Cô bé mới là thiên kim Tống gia chân chính. Còn Tống Khinh Giao mà mọi người biết đến chỉ là hàng giả do kẻ gian sắp đặt vào. Về phần Diệp Tuệ, tôi thân là cha của con bé. Thay mặt cả gia đình gửi lời xin lỗi chân thành đến con. Vì một chút sơ sót, cha mẹ đã để con chịu khổ gần 20 năm. Hy vọng con sẽ cho cha mẹ cơ hội bù đắp. Các phóng viên nghe xong, đồng loạt im lặng, bọn họ có thể nói gì? Đây quả thật là tin động trời. Sau một phút yên tĩnh lạ thường, hiện trường lập tức ồn ào. Diệp Tuệ vừa định rời đi lại bị đám phóng viên vây quanh hỏi đủ điều. Cô Diệp, cô có thể cho chúng tôi biết gia đình tìm lại cô như thế nào không? Cô Diệp, cô có chắc mình là con ruột của Tống gia không? Cô Diệp, Tống Khinh Giao và cô không có mâu thuẫn gì. Sao cô lại tính kế đuổi cô ấy ra khỏi Tống gia? Cô Diệp, cô Diệp. Câu hỏi ngày càng quá đáng. Diệp Tuệ không biết đối mặt với tình huống này như thế nào. Nhưng nghe xong câu thứ ba, cô rốt cuộc không chịu được nữa. Giật lấy micro, chất vấn người phóng viên vừa nãy. Tôi bị người khác chiếm lấy thân phận. Bản thân lưu lạc 18 năm. Vất vả lắm mới tìm được người thân. Tôi chỉ muốn đòi lại vị trí vốn thuộc về mình. Như vậy là tôi sai sao? Phóng viên nghe cô chất vấn, lập tức cứng họng, một mặt hậm hực mà giật lại micro. Bỏ về, Diệp Tuệ dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Thật vất vả mới về được nhà. Cô vội nằm lên giường, đánh một giấc thật sâu. Cô không biết lúc này, Tống Khinh Giao hận cô đến bao nhiêu. Cô ta ngồi trước màn hình máy tính. Trên máy tính phát ra đoạn video được quay lại ở buổi họp báo. Khuôn mặt cô ta âm trầm, biểu cảm dữ tợn. Giọng nói như rít ra từ kẽ răng. Diệp Tuệ, con khốn này, mày thế nhưng lại dám tranh giành vị trí thiên kim Tống gia với tao. U, cách chương.